Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 765, Tô Thần hai bài dân giao. Muốn học tình ta? Không có vấn đề à? Khụ khụ, hôm nay ta cái này yêu đương đại sư, liền hào hào dạy dỗ ngươi bọn họ những này độc thân cẩu làm sao đuổi nữ hài. Tô Thần vừa hay nhìn, thấy đầu này mưa đạn, tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Ra vẻ một bộ rất trang bức đại sư tư thái. Tô Mạt nghe xong lời này, liền cười đến mặt mày hớn hở. Lão ba và lão ngủ cũng là buồn cười. Còn yêu đương đại sư đâu? Không cùng manh manh kết giao phía trước. Ngươi chính là cái sắt thép trực nam được rồi. Ôn Hà trợn trắng mắt, không lưu tình chút nào phá. Ha ha, Nam Thần trước kia nguyên lai là sắt thép trực nam a. Yêu đương đại sư, ta làm sao lại không tin a? Tô tổng đừng làm rộn, độc thân cẩu làm sao? Ăn nhà ngươi gạo, quá phận a, trần trụi kỳ thị chúng ta độc thân nhân sĩ. Chúng ta là quý tộc, không phải độc thân cẩu được rồi. Ta không nghe, ta không nghe. Ta thà rằng kiêu ngạo độc thân. Ta đã bắt đầu ghi âm, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Ngoặc kép, trực tiếp phòng mưa đạn, náo nhiệt vô cùng. Cái gì sắt thép trực nam, kia là ta khi đó gà ướp muối. Không muốn nói yêu đương được rồi, hôm nay cho ngươi bộc lộ tài năng. Tô Thần không phục bạch lão mụ một cái, sau đó đối muội muội nói ra, đi cho ca của ngươi thanh guitar đem ra, liền biết sai bảo ta. Tô Mạt cong lên miệng nhỏ, còn là theo lời đứng dậy đi lấy đến guitar, sau đó ăn vị tiếp theo mặt chờ mong nhìn xem hắn. Đối lão ca muốn hát cái gì ca khúc mới nàng cũng là rất hiếu kỳ. Tô Thần tùy ý kích thích xuống dây đàn thử một chút âm, mỉm cười nhìn gương đầu nói ra, hôm nay ta cái này yêu đương đại sư liền dạy hai người các ngươi bài dân giao. Ca khúc thứ nhất gọi là Phương Nam Cô Nương, đưa cho Phương Nam Cô Nương còn có yêu thích chúng ta Phương Nam Cô Nương nam sinh. Đều tốt nghe kỹ hiếu học. Nói xong, nhẹ nhàng yêu mỹ khúc nhạc dạo vang lên, trực tiếp phòng mưa đạn nháy mắt liền chậm lại xuống dưới. Tất cả mọi người an tĩnh lại nghiêng tai lắng nghe. Phương Bắc thôn trang ở một cái Phương Nam cô nương, nàng luôn luôn thích mặc nhuốm máu đào váy đứng tại bên đường. Nàng không nói nhiều nhưng cười lên là như vậy bình tĩnh yêu nhã. Tô Thần ôn nhu mà tràn ngập từ tính giọng hát, tựa như một vũng thanh tuyền chảy vào mỗi người trong nội tâm, làm cho tất cả mọi người đều kìm lòng không được đắm chìm tại ca từ cùng âm nhạc chỗ kiến tạo loại. Kia trong không khí, trước mắt tựa như xuất hiện một cái yên tĩnh yêu mỹ thôn trang. Mà tại thôn trang ven đường, có một người mặc nhuốm máu đào váy, tết tóc đuôi ngựa biện mỹ lệ phương nam nữ hài. Nàng nụ cười là như vậy dịu dàng mà yêu nhã, mà nàng trong trẻo đôi mắt bên trong lại mang theo tơ vương quê quán yêu thương. Là như vậy để người thương tiếc. Phương Nam cô nương, ngươi là có hay không quen thuộc phương Bắc trời thu mát mẻ? Phương Nam cô nương, ngươi là có hay không ưa thích người phương Bắc ngay thẳng? Tiến vào điệp khúc về sau, đám người liền càng thêm cảm nhận được bài hát này trong tiếng ca thâm tình, để vô số người nhìn nhịn không được đi theo giai điệu hừ. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, cuối cùng là vài câu nhắc lại kéo dài âm cuối. Nhưng mọi người không những không có cảm thấy dài dòng dư thừa, ngược lại cảm thấy càng có ý định hơn cảnh. Đến lúc cuối cùng nốt nhạc ngừng, trực tiếp phòng lập tức liền sôi trào. Ngoạc tào, ngoạc tào, ngoạc tào, quá ác tai, lỗ tai ta mang thai. Nam Thần ngươi phải chịu trách nhiệm. Ô ô, nghe khóc, ta chính là đến phương Bắc phương Nam cô nương. Ta quyết định, nhất định phải lão công học được bài hát này. Yêu nhất dân giao, cái này bài Phương Nam cô nương đi ra, cảm giác trước kia nghe dân giao đều kém quá nhiều. song song, nghe ta đều muốn tìm cái phương nam bạn gái. Bản nhân thân cao 1m8, trong nhà có chút tài sản, ưa thích hát nhảy rap, bóng rổ, bóng đá số là thăng thăng thăng thăng thăng thăng trực tiếp phòng có phương nam cô nương thêm ta ha. Nam thần, ngươi quá bất công, bài hát này một màn, chúng ta phương Bắc cô nương áp lực càng lớn, liền là chính là, anh, nam thần ngươi không thể bất công a. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp phòng phía trên biểu hiện nhân khí trực tiếp vượt qua 3.000 vạn. Mặt khác trực tiếp phòng thậm chí là mặt khác bình đài nhân khí. Cơ hồ đều bị hấp dẫn tới. Cái này khiến rất nhiều dẫn chương trình đều trực tiếp tạm dừng trực tiếp. Đã lâu lần nữa bắt đầu kiểm tra phòng hình thức. Không sai không sai, nhi tạp, bài hát này không sai. Hát ra chúng ta phương Nam cô nương loại kia như mặt nước ôn nhu khí chất. Ngồi tại đối diện lão, mụ tay nắm cái cằm, cười nhẹ khẽ vuốt cằm lời bình. Tô Văn Sơn cùng với Tô Thần hai huynh muội người đều là một mặt kinh ngạc ánh mắt nhìn sang. Không rõ nàng cái này đời vào cảm giác từ đâu mà tới. Ngươi ánh mắt gì, có ý kiến, Ôn Hà đại mi nhăn lại. Sắc bén ánh mắt đâm thẳng Tô Văn Sơn. Không, ngươi nói qua đúng. Lão ba trong lòng một cái giật mình. Trên mặt chững chạc đàng hoàng gật đầu tán thành. Hì hì, đúng không? Bài hát này hát thật tốt. Ân, hát thật tốt. Ôn Hà tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Tô Thần hai huynh muội liếc nhau, đều là khóe miệng hơi run rẩy. Thúc thúc cầu sinh dục vọng rất mạnh a. Ha ha, nam thần mụ mụ thật đáng yêu. Chết cười ta, cái này rất chân thực. Không phải phương nam cô nương đều rất ôn nhu được rồi. Ta bạn gái trước cứ như vậy, có vẻ giống như có cái gì không đúng sức lực địa phương. Gia đình, địa vị rõ ràng a. Ngoặc kép, ca, tiếp tục hát tiếp theo bài đi. Tiếp theo bài là cái gì ca? Không phải là phương Bắc cô nương à? Tô Mạt cười nói sang chuyện khác. Chỉ sợ chính mình nhịn không được phá. Không sai. Tiếp theo bài hát gọi ta phương Bắc cô nương. Đưa cho chúng ta phương Bắc muội tử. Tô Thần cười gật đầu. Đến đến. Hắn đến. Nam thần quả nhiên là tốt nhất. Không quên chúng ta phương Bắc cô nương. À... Đây cũng quá có tài đi. Hai bài ca khúc mới nói đến là đến sao? Nhanh bắt đầu đi. Không kịp chờ đợi đã. Ta rất muốn phát hiện cái gì. Tẩu tử tựa như là phương Nam đi. Vậy cái này bài ta phương Bắc cô nương lại là viết cho ai? 10 phát siêu hỏa đưa lên. Chờ mong chờ mong chờ mong. Ngoặc kép. Trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ đều là kích động không thôi. Đã từng cùng đi qua mỗi cái giao lộ, lần lượt nghĩ dắt ngươi tay, nhu nhược ta yên lặng bồi tiếp ngươi đi. Cùng bên trên một bài phương Nam cô nương cùng loại, đều là rất đơn giản ôn nhu làn điệu. Để nghe ca nhạc người cảm nhận được loại kia nam tử đối âu yếm nữ tử loại kia thâm tình yêu. Có thể hay không cứ như vậy ôm ngươi, có thể hay không cứ như vậy mà nhìn xem ngươi, sẽ không còn tách rời. Để ta như vậy bồi tiếp ngươi. Tô Thần ngón tay nhẹ nhàng quét mấy cái hợp âm. Âm nhạc ngừng. Lại là một khúc cuối cùng. Đám người chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Trực tiếp phòng mưa đạn cũng cấp tốc chuyển động. Cũng là rất êm tai một bài dân giao. Hy vọng sớm một chút thu lại đi ra. Tốt nghe, lại đến một lần. Cái này bài cũng không tệ. Bất quá vẫn là cảm thấy phương Nam cô nương tốt. Khả năng bởi vì ta là phương Nam. Không được không được. Bài hát này mặc dù rất êm tai, nhưng là không có hát ra chúng ta phương Bắc cô nương ưu điểm. Cùng một chỗ soát. Nam thần. Lại đến một bài. Lại đến một bài. Rất nhanh. Tiết tấu liền bị mang theo đến. Lít nhà lít nhít mưa đạn đều là để Tô Thần lại đến một bài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo.